Mà Thế Đại trở về. Chương 209, Lão Tử so ngươi càng bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người bị cái này từng đầu kình bạo tin tức trùng kích đại não hôn mê. Thế giới quan đều phá vỡ. Mà Thế mới vừa vặn bạo phát 2 tháng rưỡi. Hết thảy đều còn không có đi vào quỹ đạo. Hết thảy đều ở vào tìm tòi bên trong. Liền chiến lực bảng xếp hạng cái này các thứ cũng là đi ra không bao lâu. Sở Hàm thế nào liền đã nhận biết nhiều như vậy nhân vật ngưu bức. Còn làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Cùng những người may mắn còn sống sót chấn kinh khác biệt. Sở Hàm từ đầu tới đuôi đều là tỉnh táo đứng tại chỗ. Trong tay Tu La chiến phủ không có chút nào thư giãn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là cảnh giác lên. Dị chủng, đây là một nhóm sinh tồn ở tại nhân loại cùng zombie ở giữa chủng tộc. Đi vào zombie tụ tập thành thị có thể tại zombie quần bên trong bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Mặc xong quần áo chỉ cần không bị người phát giác liền cùng phổ thông nhân loại không khác. Chỉ ít tại giai đoạn trước còn không có nhiều người biết dị chủng đáng sợ cùng tàn nhẫn. Đến hậu thế càng là có không ít dân liều mạng nguyện ý cho dị chủng bán mạng. Thành vì bọn họ chó săn. Vì bọn họ tìm hiểu tin tức bắt nhân loại. Cái này để bọn hắn như là mở hách một dạng có thể tại 2 đại thù địch chủng tộc ở giữa xuyên toa. Trừ cũng không ngừng bắt ăn nhân loại. Bọn họ cũng là tin tức linh thông nhất một phương. Hiểu được nhân loại giao lưu phương thức lại có thể khống chế ngang cấp hoặc phía dưới zombie. Vô luận là zombie còn là nhân loại. Bọn họ đều có thể dung nhập. Nhưng Sở Hàm tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Những này dị chủng người đã vậy còn quá sớm liền bắt đầu tung lưới. Đã vậy còn quá sớm là có thể đem hắn tin tức tìm hiểu 7-8 phần. Loại tin tức này thu thập tốc độ thực sự để cho người ta chấn kinh. Chẳng lẽ lại, bọn họ tại người sống sót trong căn cứ đã có nhãn tuyến. Cái kia có thể thật sự là một chuyện vô cùng lớn tin tức xấu. Dị chủng, giống như zombie, là cùng nhân loại không chết không thôi chủng tộc. Bọn họ ăn thịt người. Làm nhân loại làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Tuyệt đối gặp một cái giết một cái. Sở Hàm trong mắt địch ý cùng lạnh lùng không che giấu chút nào. Đối diện đứng tại trên nóc nhà hơn 10 người người áo đen căn bản không có đem trong siêu thị người sống sót xem như đồng loại. Cái kia chỉ là bọn hắn tiến giai năng lượng. Lúc này người áo đen ở giữa nhất vị kia dị chủng người mở miệng lần nữa. Thật sự là không nghĩ tới. Ta cùng ngươi có duyên như vậy. Sở Hàm, ta thế nhưng là đối ngươi kính đã lâu đã lâu. Lại nói khách khí, ngữ khí lại là cực khoan dung. Phảng phất thế gian vạn vật đều là dưới chân hắn giống như con kiến nhỏ bé. Quảng cáo, nghe được người này thanh âm. Sở Hàm nhất thời toàn thân lạnh như băng hầm. Một cái tên người nhất thời hiện lên ở đầu óc hắn. Ta gọi Mộc Diệp, ngươi khả năng không biết ta. Tên kia Sở Hàm cực kỳ để ý dị chủng người lần nữa lên tiếng. Sở Hàm hai con ngươi lãnh quang lóe lên. Quả nhiên là Mộc Diệp. Sở Hàm, trước đó tên kia báo ra Sở Hàm mà thế bên trong sự tích người cười lấy lên tiếng. Ngươi có muốn hay không cân nhắc chúng ta? Sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Vậy mà lôi kéo hắn. Sở Hàm sững sờ, lập tức chợt tỉnh ngộ. Ngay sau đó những này dị chủng người còn không biết mình đã biết bọn họ bí mật. Có lẽ bọn họ có cân nhắc qua đem mình làm năng lượng trợ bọn họ tiến hóa. Nhưng là tốt hơn phương thức rõ ràng là lôi kéo. Sau đó để cho mình thành vì bọn họ chó săn. Có được một tên tiến hóa giả làm chó săn. Tương lai bọn họ muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên không thể nghi ngờ hội càng thêm thuận tiện. Hết thảy thuận lý thành chương. Những người này cùng khác chỉ biết là liều mạng ăn thịt người truy cầu tiến giai dị chủng người khác biệt. Bởi vì bọn hắn lãnh tụ là Mộc Diệp, thả dây dài câu cá lớn. Mộc Diệp không có gì ngoài là dị chủng người cái này một hạng không bị nhân loại tán đồng. Còn lại các phương diện không thể nghi ngờ không bình thường ưu tú. Vô luận là mưu trí vẫn là thủ đoạn. Nhưng vô luận như thế nào cái này cũng cải biến không hắn thân là dị chủng người tàn nhẫn. Cùng tại ở kiếp trước khiến nhân loại mang đến cự đại tai nạn. Thật có lỗi. Sở Hàm biến mất trong mắt tâm tình. rất nhanh trả lời, ta không biết các ngươi, có thể không đánh làm theo không đánh. Sở Hàm còn không có tự phụ đến có thể cùng nhiều như vậy chiến lực không rõ dị chủng người đối kháng cấp độ. Trời mới biết trong bọn họ có mấy tên cấp 2 dị chủng người. Có trời mới biết bên ngoài mấy cây số sẽ có hay không có số lớn zombie quần. Ngươi không biết ta không quan hệ. Dù sao ta biết ngươi là được rồi. Mộc Diệp cũng không rõ ràng Sở Hàm nội tâm ý nghĩ. Gọn gàng khi, mình xác nói cho ngươi. Hiện tại ngươi không phải chúng ta đối thủ. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là vì ta hiệu lực. Như vậy trực tiếp lại tràn ngập khoan dung. Quả nhiên phù hợp Mộc Diệp người này tính cách. Đương nhiên hắn có vốn liếng này. Đối đãi Sở Hàm mới vừa vặn một tên cấp 2 tiến hóa giả người. Mộc Diệp bực này địa vị nhân vật căn bản không cần gì thương lượng. Hoặc là chết, hoặc là vì hắn bán mạng. Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ đột nhiên siết chặt. Kiếp trước dị thường tương tự trí nhớ bỗng nhiên phù hiện ở trong đầu hắn. Vậy cũng đồng thời là Sở Hàm bị các đại khu vực lưu đày. Bị tất cả nhân loại phỉ nhổ bắt đầu. Mộc Diệp ở đời sau bên trong có một cái xưng hào là Vương Chi Bạo Quân. Hắn là dị chủng Chi Vương. Áp lực thật lớn đột nhiên tại Sở Hàm trong lòng dâng lên. Tại ở kiếp trước mà thế 10 năm. Bạch Dẫn Nhi là trong nhân loại nhân gian sát khí. Mộc Diệp là dị chủng bên trong Vương Chi Bạo Quân. Đồng thời cùng hai người này tịnh xưng còn có mấy vị. Đều là tại một phương trong khu vực vương giả. Cường đại đến một tay che trời. Hắc hắc hắc. Lúc này dị chủng bên trong đứng tại gần nhất một người âm dương quái khí cười ra tiếng. Ta nhìn vẫn là đừng lãng phí miệng lưỡi. Bắt lại tính toán. Nghe được cái này âm dương quái khí âm sắc Sở Hàm lần nữa trong lòng khẽ giật mình. Lại là vị này. Ngươi lắm miệng. Mộc Diệp vẫn như cụ ngữ khí bình thản, nhưng cái này bình thản bên trong lại mang theo một cỗ để cho người ta hàn khí ứa ra băng lãnh cảm giác. Tên kia thanh âm âm dương quái khí người nhất thời hư thanh. Đúng là một câu không nói thêm lời. Sở Hàm trong lòng phát khổ. Mẹ, khó trách Mộc Diệp tại ở kiếp trước thế lực có thể phát triển nhanh như vậy. Cái này một vị đã vậy còn quá đã sớm là người khác. Tính danh vương bong bóng cá. Bất quá thế nhân đều gọi người khác yêu. Bởi vì không có người biết hắn đến là nam hay là nữ. Tàn nhẫn trình độ so Mộc Diệp có phần hơn mà không kịp. Thích ăn nhất trẻ sơ sinh thịt riêng là bé gái. Chiến lực cũng là khủng bố đến không thể coi nhẹ. Vấn đề này cần muốn cân nhắc thật lâu a. Mang theo nhàn nhạt nhìn xuống chi ý. Mộc Diệp ngữ khí không vội không chậm. Lại tràn ngập làm cho không người nào có thể coi nhẹ áp bách. Lấy ngươi nhạy cảm độ. Hẳn là có thể phát giác được chúng ta cường đại a quảng cáo. Nghe Sở Hàm cùng đám người này đối thoại. Bên cạnh một đám người sống sót toàn bộ cảm nhận được một loại nào đó cảm giác quỷ dị. Cảm giác nguy hiểm không rời. Ngay tại quanh thân vờn quanh. Lý Nam Tường khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Trực giác nói cho hắn biết trước mắt nhóm này người áo đen không bình thường đáng sợ. Nhìn lấy Sở Hàm, vô số người bắt đầu nhịn không được trong lòng sốt ruột. Lấy Sở Hàm thái độ bọn họ đã rõ ràng phát giác được tình thế nghiêm trọng trình độ. Hoặc là chết, hoặc là phục tùng, cỡ nào đơn giản lại cường ngạnh thái độ. Ngay tại một đám người trong lòng khẩn trương nhanh sụp đổ thời điểm. Sở Hàm bỗng nhiên không cong xương sống. Thanh âm không lớn lại tại cái này chỗ yên tĩnh rõ ràng có thể nghe. Ta không muốn chết, Sở Hàm nói. Rất tốt, che kín khuôn mặt Mộc Diệp hài lòng vẩy một cái lông mày. Như vậy thì, nhưng ta cũng sẽ không tâm phục khẩu phục bất luận kẻ nào. Sở Hàm thình lình bá đạo cắt ngang hắn lời nói. Khóe môi phách lối nhất câu. Riêng là ngươi, tạp chủng, nương theo lấy Sở Hàm hai chữ cuối cùng phun ra. Hắn toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Đó là tại trải qua mà thế 10 năm dẫy giụa, trọng sinh cả đời về sau vô tận ngạo khí. Ngươi Mộc Diệp bá đạo. Vậy ta liền so ngươi càng bá đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.